Chương 499, một chọi ba. Chẳng lẽ Mỹ Lọ Tiệp còn không nhìn điện hệ kỹ năng đặc tính, chỉ sợ là Mỹ Lọ Tiệp vừa mới sử dụng dễ cổ vợ đem làm sao có thể. Thần đờ vợ y ma hoàn toàn không có tổn thương tốt Mỹ Lọ Tiệp. Hệ lẹt tạ bù dị xấu như vậy bê. Hung hăng giáo dục liền ngay cả cái tạ cùng giải thích cu nở dê tạm thời không có hiểu rõ. Liền càng thêm đừng nói là bên cạnh khán giả xuất ra đầu tiên, bất quá cái này hoàn toàn không ảnh hưởng khán giả đối với Mỹ Lọ Tiệp thu hoạch được thượng phong hưng phấn. Chỉ cần nhan giá trị cao, bất kỳ cái gì không khoa học đều là khoa học là Mỹ Lọ Tiệp xạ phẹt gà. Tại trên đài hội nghị xỉn thi A nhìn xem khí phong phát lạc ninh, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nàng lấy Mỹ Lọ Tiệp, tự nhiên biết Mỹ Lọ Tiệp xạ phẹt gà kỹ năng thế nhưng là mình liền có thể lĩnh ngộ. Nếu như thực lực so với đối phương cường đại, nắm chắc thời cơ rất chính xác lời nói, dùng xạ phẹ gạ phòng ngự ở đối phương thần đỡ cũng không phải là cái gì đáng đến kinh ngạc sự tình. Xin thị ạ bên này mịp rổ phồn hiển nhiên là liên tiếp đến phòng phát thanh, nghe xin thị ạ lời nói, giải thích lập tức phản ứng đi qua, nha không hổ là xin thị ạ quán quân, hoàn toàn nhìn ra vừa mới tình huống, mi lỏ tiệp tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc sử dụng xạ phẹ gạ kỹ năng này. Hoàn toàn đem thần đỡ tổn thương cho phòng ngự lại bất quá một cái hỉ rổ đủn tuyệt chiêu cũng không có đem ệ lẹt tạ bù dịch đánh bại. Hắn lại đứng lên theo giải nói lời nói, vừa mới bị đánh rơi đến trong nước ệ lẹt tạ bù dịch. Đống nhiên từ trong hồ nước nhảy ra ngoài. Mặc dù không có bị một chiêu miểu sát, nhưng là mỹ lỏ tiệp thủy hệ kỹ năng thế nhưng là lấy các hạng tăng thêm. Vẹn vẹn là mỹ tỷ quả tờ liền uy lực tăng thêm, ệ lẹt tạ bù dịch lúc này đã chút thở hổn hển. Thầy tạ đi qua sướng ngôn viên lời nói về sau, cu nở dê minh bạch đối phương Mỹ Lọ Tiệp lông tóc không hao tổn nguyên nhân. Chỉ là hắn rất nhanh liền nhíu mày, trước mắt cái này Mỹ Lọ Tiệp đối với hắn mà nói thật sự là viết mạnh lớn, không chỉ có là có thể sử dụng băng hệ kỹ năng, hơn nữa còn có thể hoàn toàn phòng ngự thân đỡ tổn thương. Đây quả thực là vô địch tồn tại mà hệ lẹt tạ bù dịch. Cảm giác thế nào nhìn xem mình mệt mỏi bộ kẹ mẩn, thầy tạ chút lo lắng hỏi. Ngao ca hệ lẹt tạ bù dịch trên đầu hình tròn xúc giác hiện lên mấy đạo điện mang, biểu thị có thể tiếp tục chiến đấu. Tốt, như vậy tiếp xuống sử dụng thần đỡ tôn thần đỡ như thế cờ ân nở tụ lực cường đại kỹ năng sẽ bị phòng ngự ở. Thầy tạ cũng không tin đối phương ngay cả thần đỡ tôn cũng có thể phòng ngự. Xạ phẹ gạ kỹ năng này chỉ cần không phải tân thủ huấn luyện ra đều là biết đến, theo sử dụng số lần tăng nhiều, phòng ngự uy lực sẽ cực kỳ tiêu giảm. Mà cái tạ chính là muốn đem đối phương phòng ngự trực tiếp đánh tan. Ngao ca hệ lẹt tạ bù dịch song quyền một đập, đầu lập tức lóe ra một đạo tráng kiện hiểu được vặn vẹo điện mang. Chỉ là, Lạc Ninh sẽ để cho hắn đã được như nguyện sao Mỹ Lọ Tiệp cường đại nhất kỹ năng cùng đối chiến phương thức. Lạc Ninh đến bây giờ cũng còn không có sử dụng đâu Mỹ Lọ Tiệp, Mỹ hoặc chi âm. Không sai, liền là Mỹ hoặc chi âm kỹ năng này tại Mỹ Lọ Tiệp đối chiến bên trong, chỉ cần thực lực của hai bên chênh lệch không là rất lớn. Chỉ cần đối phương đối với yêu tinh hệ kỹ năng chống cự không phải rất mạnh, mị hoặc chi âm cơ hồ thế nhưng là nói là bách phát bách chúng nguyên bản sẽ phải kích phát thần đỡ tuân tệ lẹt tạ bù dịch. Khi nghe thấy mị lỏ tiệp khẽ kêu về sau, lập tức bắt đầu mê mang đi lên. Nguyên bản tràn đầy tức giận hai mắt lúc này đã mơ mơ màng màng, thậm chí đã bắt đầu hướng về bình đài biên giới trong nước đi đến. Tệ lẹt tạ bù dịch, nhanh tỉnh lại a cơ tạ lo lắng kêu to. Chỉ là tình huống như vậy ở đâu là hắn có thể hô gọi về, hắn cũng không phải xạ tổ xì Mỹ Lọ Tiệp. Uy lực lớn nhất hỉ rổ đủn đối với Mỹ Lọ Tiệp tới nói, hiện tại có thể cho hệ lẹt tạ bù dư tạo thành tổn thương lớn nhất tuyệt chiêu liền là hỉ rổ đủn. Vành hệ lẹt tạ bù dư lần nữa từ trên bình đài bay ra ngoài, vốn cho là tuyệt thế Mỹ nữ câu dẫn ta một trận Mỹ rượu diễm nộ. Kết quả còn không có tới gần người ta một cái hỉ rổ đủn hướng phía gương mặt đẹp trai liền dán đi qua. Hệ lẹt tạ bù dịch đâu còn có thể chịu được dạng này bi thống đả kích, hai mắt một phen liền cho đã mất đi năng lực chiến đấu. Hệ lẹt tạ bù dịch chiến đấu không thể, Mỹ Lọ Tiệp thu hoạch được bản trận đấu thắng lợi. Trọng tài cao cao dơ lên Lạc Ninh màu làm cơ sĩ. Hệ lẹt tạ bù dịch, vất vả ngươi, trở về. Thầy tạ xuất ra bộ kẻ bản, đem phiêu phù ở mặt nước hệ lẹt tạ bù dịch cho thu hồi lại. Cực kỳ bi thương an ủi hệ lẹt tạ bù dịch về sau. Thầy ta nhìn về phía trong ao cái kia Mỹ Lọ Tiệp, bình thường mình thời khắc khát vọng cùng một cái Mỹ lệ bộ kẻ mẩn, lúc này phảng phất lại như là vực sâu ác ma dữ tợn kinh khủng, tựa như là trong địa ngục ma quỷ gào thét đem mình bộ kẻ mẩn huyết nhục giật xuống giết chết cái PA đánh cái tranh tài mà thôi, dùng lấy đen như vậy nhà ta Mỹ Lọ Tiệp mà đi, Sở sỉ thở nha cái tạ tuyển thủ cái thứ 3 bộ kẻ mẩn lựa chọn năng lực phi hành sở sỉ thở cái này là muốn lợi dụng tốc độ. Cùng tránh né đến cùng mỹ lỏ tiệp quần nhau sao nhưng mà, đối mặt mỹ lỏ tiệp câu dẫn, ta nói là mỹ hoặc, sở sỉ thở vẫn như cũ là không có bất kỳ phòng bị nào chúng chiêu. Tiếp lấy cái trước ghế lẹt tạ bù dư theo gót, bị mỹ lỏ tiệp một cái hì rổ bùn khét một mặt. Bất quá vẹn vẹn nhận lấy một lần hì rổ bùn công kích, sở sỉ thở rất tốt kiên trì được. Sau đó liền là 7-8 đạo đủ tơ tim cộng thêm Fuji cột tơ đơn giản làm cho người hoa mắt, Mỹ lỏ tiệp rốt cục chúng chiêu một lần. Mặc dù một mực sử dụng kỹ năng lệnh lúc này Mỹ lỏ tiệp đã chút mỏi mệt, bất quá vẫn như cũ không phải một cái Fuji cột tơ liền có thể đánh bại. Đối mặt sở sỉ thở sở sỉ sổ, Mỹ lỏ tiệp tại hỏa tờ gôn điểm xạ mà bị công kích về sau, vung ra mình ngạc của tài. Sở sỉ thơ dựa vào tại giữa không trung ạ tì lì tì đích thật là cho mì lò tiệp tạo thành nhất định phiền phức. Đối với như thế tốc độ đối thủ, siêu năng hệ kỹ năng là tốt nhất ứng đối phương thức, bất quá trong chiến đấu không cách nào thu hồi bộ kẹ mẩn, Lạc Ninh cũng liền để mì lò tiệp ngạnh sinh sinh tiếp nhận đối phương hai lần sở sỉ sổ về sau, ạ cụ tải thêm cái trước hỉ rộ bùm làm xong đối phương. Bất quá tương ứng, mì lò tiệp cu nở dê không dư thừa thể lực lại đi chiến đấu. Mặc dù không có mất đi năng lực chiến đấu, bất quá trận tiếp theo nếu là còn để hắn bên trên, bị đánh bại cũng là vấn đề thời gian. Dù sao có thể đạt được thắng lợi, Lạc Ninh tự nhiên là sẽ không để cho mì lỏ tiệp đi liều mạng. Lạc Ninh đem một chọi ba mì lỏ tiệp thu hồi bổ kẹ bản bên trong. Hành động này để đối diện cái tạ tuyển thủ hung hăng thở dài một hơi, mì lỏ tiệp cho hắn đả kích thật sự là quá lớn, lại là bị một chọi ba.